Phiểu Miếu Các không có quyền xử lý chúng ta, ai cũng không dám công khai đụng đến chúng ta. Các người đại khái có thể muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm. Sắc mặt Tần Quan vô cùng khó coi. Trưởng lão nói vậy có phải hơi quá rồi không? Ngưu Hữu Đạo nói, vậy để ta thay đổi cách nói, ta sẽ cho các ngươi một định vị chuẩn xác. Từ hôm nay trở đi, các ngươi hãy cố ý tìm phiền toái, ở không đi gây sự, buộc bọn họ phải bất kính với chúng ta. Phàm là biết được một vấn đề nhỏ, chúng ta lập tức báo cáo lên trên ngay. Hai người hơi choáng váng, Tà Định Kiệt dở khóc dở cười. Vấn đề nhỏ cũng phải báo cáo cho Thánh Tôn sao? Trưởng lão, chúng ta làm như vậy có phù hợp không? Ngư Hữu Đạo nói, có gì phù hợp hay không phù hợp, chúng ta cần thiết phải biết rõ chúng ta muốn làm gì. Chẳng lẽ các người còn chưa rõ tình cảnh hiện tại của chúng ta sao? Các người không nhìn thấy đám người Thái Thúc Sơn Hải được bổ sung à? Ý đồ Thánh Tôn muốn chỉnh đốn Phiêu Miểu Các đã rất rõ. Ta nói cho các người biết, mục đích Thánh Tôn không đạt được, chúng ta đừng hòng sống sót rời đi. Chết rồi, từ Kim Động sẽ có người lần lượt bổ sung. Điều này hai người cũng đã đoán ra. Biểu hiện người nào cũng ảm đạm. Muốn hòa hợp, êm thấm với người của Phiêu Miểu Các có khả năng sao? Ta nói cho các người biết, đao Thánh Tôn đã giơ lên, làm tốt chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Ai dám hòa hợp êm thấm với Phiêu Miểu Các, người đó chính là muốn chết. Ai ngon thì động vào đao Thánh Tôn trước đi. Đốc cha, tìm ra vấn đề. Chẳng lẽ Phiêu Miểu Các không biết Thánh Tôn muốn chỉnh đốn bọn họ sao? Không cần dùng đầu, dùng mông cũng có thể đoán được. Phiêu Miểu Các đã sớm làm xong ứng đối, chúng ta có thể tìm ra được vấn đề gì chứ? Thánh Tôn phái chúng ta đến, chúng ta không phát huy được tác dụng, Thánh Tôn tất nhiên sẽ thay người. Họ sẽ không để cho chúng ta nhảy nhót tưng bừng trở về. Không có hiệu quả uy hiếp, tất cả đều vô dụng. Mọi người chỉ cần ứng phó một chút là xong. Đao giết gà dọa khỉ đã giơ lên, nhất định sẽ có người mất mạng. Đao này không thể rơi vào cổ của chúng ta. Chúng ta nhất định phải vượt qua cửa ải này. Tìm phiền toái chính là muốn ở không đi gây sự với Phiêu Miểu Các. Chúng ta càng dày vò Phiêu Miểu Các, càng có can đảm báo cáo, đầu của chúng ta lại càng an toàn hơn. Đã đến nước này rồi, các người nên vứt bỏ quan niệm e ngại cố hữu đối với Phiêu Miểu Các của các người đi. E ngại, nhượng bộ chẳng có lợi ích gì. Có thể khiến cho Phiêu Miểu Các nương tay với chúng ta không? Chúng ta càng co lại, bọn họ càng lấn tới. Chúng ta lại càng khó sống ở đây. Chúng ta càng phách lối, bọn họ sẽ càng nhường nhịn. Chúng ta cũng có thể sống tốt hơn. Ai bảo chỗ dựa sau lưng chúng ta là Thánh Tôn chứ? Hai người Tần Kha nhìn nhau, hiểu được đạo lý nhưng vẫn chột dạ trong lòng. Ngư Hữu Đạo biết, e rằng sợ hãi đã ăn sâu vào xương tủy của đám người này. Một hai câu rất khó thay đổi quan niệm của bọn họ. Hắn nhìn kim sĩ trong lòng nói, lấy bút mực đến đây, ta muốn báo cáo với Thánh Tôn. Hai người Tần Kha tưởng mình nằm mơ. Kha Định Kiệt hoài nghi hỏi, trưởng lão, chúng ta vừa đến, cái gì cũng không biết, báo cáo chuyện gì? Ngũ Hữu Đạo nói, ta hoài nghi việc ta bị giữ lại thánh cảnh là huyền diệu dùng công báo thù riêng, ta phải trần tình với Thánh Tôn. Hai người đều im lặng, Tần Quan đổ mồ hôi hột. Trưởng lão, chúng ta không có chứng cứ, việc này có thể nói lung tung sao? Ngũ Hữu Đạo nói, bên trong thánh cảnh chúng ta vẫn luôn bị quản chế, tìm đâu ra chứng cứ chứ? Nên xử lý thế nào là việc của Thánh Tôn, không cần chúng ta quan tâm. Huyền diệu mang thù, chúng ta cũng không thể ngồi chờ được. Tiền hạ thủ vi cường, gây chút phiền phức cho hắn ta cũng không phải không tốt. Hắn không nói rõ quyết định trong lòng, gây phiền cho huyền diệu chỉ là bước tiếp theo, chủ yếu muốn mượn cơ hội thăm dò thái độ của Thánh Tôn bên kia. Có một điều hắn có thể khẳng định, lần đầu xem như trần tình. Cho dù không có chứng cứ, Thánh Tôn cũng sẽ không làm gì hắn. Nếu người đốc trà bên dưới không dám tùy tiện cáo trạng, hẳn không phải là kết quả mà chín Thánh Tôn muốn nhìn thấy. Hai người Tần Kha nhìn nhau. Trưởng lão đã kiên trì làm như vậy, bọn họ thật sự bất đắc dĩ, cũng đành làm theo. Bước vào phòng tìm giấy bút. Ngô Hưu Đạo vừa đến Thành Vấn Thiên đang ngồi ngay ngắn, nâng bút chấm mực. viết một phong mật báo đầu tiên gắn vào kim xí được đưa đến. Hai người đứng ngoài quan sát hơi bị nhức răng. Ngũ Hữu Đạo viết xong đặt bút xuống, thổi khô tờ giấy. Sau đó, lấy kim xí từ trong lồng ra, gắn thư vào thật tốt rồi bước ra khỏi đình nghỉ mát. Hai tay tung con kim xí lên trời. Hai người Tần Kha dựa theo sự phân phó của Ngũ Hữu Đạo, thay quần áo của Phiêu Miểu Các sau đó ra ngoài tản bộ. Ngũ Hữu Đạo đi dạo một mình trong đình viện, đích thân xem xét các nơi hẻo lánh, các gian phòng trong đình viện một lần nữa. Dạo một vòng xong, xác nhận cơ bản không có vấn đề gì. Khi trở lại đình viện, hắn phát hiện có một thành viên Phiêu Miểu Các bước vào, đang lén lút nhìn xung quanh lập tức quá to. Làm cái gì vậy? Người kia đột nhiên quay đầu, sau khi nhìn thấy là ai, vội nhanh chóng nhìn xung quanh thêm lần nữa. Lúc này mới bước nhanh đến thấp giọng hỏi. Người chính là Ngũ Hữu Đạo? Đúng, Ngũ Hữu Đạo gật đầu. Hắn cảm thấy người này rất quen mắt. Không phải thủ vệ lúc ban đầu sao? Không khỏi kiều căng hỏi lại. Người là ai? Thái độ này khiến cho người kia hơi đau đầu. Gã phát hiện người này đúng là đủ phách lối. Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy người các phái có thái độ như vậy đối với Phiêu Miểu Các, nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời. Phúc Linh Côn. Ngũ Hữu Đạo ghi nhớ cái tên này, hắn hỏi tiếp. Người đến có việc gì? Phúc Linh Côn đáp. Người nhỏ giọng một chút được không? Thủ Khuyết Sơn Trang đưa cho người một tấm bản đồ, bên trên muốn thông báo cho người biết, người nên nắm chắc tâm lý. Lúc này Ngũ Hữu Đạo đã biết bối cảnh của gã, hẳn là cùng một chỗ với Thường Thanh Sơn. Hắn âm thầm run lên trong lòng. Hắn vừa mới đến, người đằng sau đã trực tiếp có liên lạc, có thể liên lạc với hắn bất cứ lúc nào ở Thủ Khuyết Sơn Trang. Ở thành Vấn Thiên này cũng như thế, thậm chí còn trực tiếp để cho người canh giữ ngoài cổng chờ hắn đến. Có thể thấy được năng lượng của người giật dây ở Phiêu Miếu Các này không nhỏ, không thể coi thường được. Nếu không có năng lượng tương đương, nhất định sẽ không thể sắp xếp một khe hở như vậy. Người giật dây này rốt cuộc là ai? Hắn có một nghi ngờ. Người này có liên quan đến bí cảnh Thiên Đô, đồng thời có năng lượng không nhỏ ở Phiêu Miếu Các. Không ai khác chính là Tòa Như Lai. Nhưng vì không có chứng cứ xác nhận, một khi sai lầm sẽ không chịu được. Hắn hỏi. Là ai bảo người đến? Phúc Linh Côn nói. Không nên hỏi thì đừng nên hỏi. Ta không biết, có biết cũng không nói cho người nghe. Bên trên bảo ta nhắc nhở người. Phiêu Miểu Các sắp xếp người ở Yêu Hồ Ti, thì sợ muốn gây bất lợi cho người, bảo người nên cẩn thận một chút. Ngoài ra, có cần trợ giúp gì thì cứ liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Ta sẽ tận lực hiệp trợ cho ngươi trong khả năng của ta. Ta đảm nhiệm công việc thủ vệ bên ngoài viện của ngươi, một ngày 3 ca. Tóm lại, ngày nào ta cũng có mặt, ngươi sẽ dễ dàng liên lạc với ta. Ngũ Hữu Đạo nói, ngươi vốn ở đây hay chỉ là tạm thời được điều đến? Phục Linh Côn đáp, là tạm thời được điều đến. Viện này vốn không có thủ vệ. Yêu Hồ Ti tiếp nhận lệnh của bên trên nên tạm thời bố trí nhân thủ. Ta tìm cơ hội chủ động yêu cầu đến đây. Ngũ Hữu Đạo nói, ta muốn gặp người bên trên. Phúc Linh Cô nói, ta sẽ báo lên trên yêu cầu của ngươi. Về phần có gặp ngươi hay không, không phải do ta quyết định. Còn có việc gì không? Nếu không có việc gì thì ta đi, ta không thể ở đây lâu. Ngũ Hữu Đạo nói, ta muốn hỏi bản đồ thành Vấn Thiên, còn có tình huống cặn kẽ bên trong. Phúc Linh Cô đáp, được, không thành vấn đề. Ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi. Nói xong gã nhanh chóng quay đi. Ngư Hữu Đạo nhìn theo hai tay chống kiếm thầm nhủ. Rốt cuộc đối phương muốn làm gì? Giúp hắn là có mục đích gì? Hắn vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Trung tâm thành Vấn Thiên, đình vệ chấp trưởng không ít sự việc của Phiêu Miểu Các. Rất ít khi tọa trấn ở đây. Chỉ khi nào có việc mới đến. Lúc này mọi người ở đây đều do Huyền Diệu quản lý. Hắn ta triệu tập người của 8 phái đến tham gia nghị sự. Khi gặp 8 người, hắn ta chỉ đơn giản căn dặn 8 người phải chú ý cẩn thận, đừng để lại bất kỳ nhược điểm gì. Khi kết thúc, Huyền Diệu đang ngồi sau thư án đứng dậy. Những gì cần nói ta cũng đã nói qua, các người nhất định phải cẩn thận. Một khi xảy ra chuyện, không ai có kết cục tốt. Người đầu tiên hứng cơn giận thánh tôn giáng xuống chính là các ngươi. Vâng, 8 người đồng thanh lên tiếng. Huyền Diệu nói,